Sông ngầm Trường Minh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này mình set pass, mọi người lên WordPress mình giải pass rồi xem nhé. Cứ cách 5 chương là mình đặt một lần. Đảm bảo đặt dễ, pass siêu dễ luôn, bảo đảm nhìn cái là biết. Mà không biết thì nói mình. Mình gửi mail riêng cho luôn nên đừng đi xe pass tùm lum nha. Link WordPress, cách chương.